Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 644, thứ 644 chương thật ấm áp vấn đề hôm nay canh tân hoàn tất. Bọn họ đô cho rằng, tiểu thiếu niên đang nói hắn không phải Mặc Hiên thân chuyện của con. Có người muốn chảo gạch dưới ở cơ hội, đem đề tài một lần nữa mang về. Thế nhưng nhìn phản ứng vẫn rất hoa lạ Sở Mộ Phong và Mặc Hiên. Lại chậm chạp bất dám mở miệng, vạn nhất bọn họ biểu hiện được quá rõ ràng, từng người một cũng không bại lộ, vậy sau này đã có thể không hí hát, dù sao lần này là trăm năm khó gặp đại bạo tuyết. Bọn họ chừng mấy ngày cũng không xảy ra môn, nơi trốn đều là gây xích mích cơ hội, cũng không cấp tại đây nhất thời. Bọn họ cũng không tin Mặc Hiên đối nhi tử nhóm máu. Một chút cũng không nghi ngờ. Nói không chừng là trong lòng đã sớm tức giận đến mau thổ huyết. Thế nhưng tử sĩ diện, không muốn ở trước mặt mọi người thừa nhận chính mình bị dẫn theo nón xanh. Mới có thể là loại này phản ứng. Ôm loại này không thực tế ảo tưởng. Một đám người đem một bụng âm mưu quỷ kế nhịn xuống. Trơ mắt nhìn Mặc Hiên và Sở Mộ Phong mỗi người mang theo lão bà đứa nhỏ về nhà. Ân, bất quá mộ cái Mỹ Nam đứa nhỏ còn đang lão bà hắn trong bụng đâu. Hơn nữa mộ cái Mỹ Nam hiện tại mất hứng. Ngươi làm sao vậy? Sợ để cho người khác nghe thấy. Kỳ An Trần thấp giọng hỏi hắn. Bị lão bà như thế quan tâm. Hơn nữa lão bà còn cùng chính mình nói lặng lẽ nói. Mộ cái Mỹ Nam đương nhiên cảm thấy hạnh phúc, nhưng hắn vẫn là mất hứng, bởi vì, tuyết rơi, ta không thể đi ra ngoài làm cho xem ta khăn quàng cổ. Kỳ An Trần bỏ qua hắn liền đi. Nàng muốn đi cùng người bình thường cùng một chỗ. Hãy nhấn like ở mỗi chương để ủng hộ tinh thần các dịch giả bạn nhé. www.tangthuviện.vn không tặng phiếu link thảo luận bên forum. Hết chương.